Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, Thiên hạ chấn động. 2. Thiên Thạch Sơn liền ở kinh thành mặt tây nam 1,800 dặm. Cùng Tây Sơn tiếp giáp, thuộc về đồng nhất điều dãy núi. Vì lẽ đó khi Trấn Thiên Lai mấy người lục tục chết trận, toàn bộ kinh thành nhất nhị phẩm cao thủ đều có thể cảm nhận được Trấn Thiên Lai không cam lòng tuyệt vọng ý niệm. Còn có cái kia nhẹ nhàng truyền đến linh cơ gợn sóng. Đến trạng vạng lúc, toàn bộ thành Vọng An ở cấm quân cùng cẩm y vệ trấn áp xuống. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, trong bóng tối cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đông Thiên hội chủ Vương Thiên Đông lúc này cũng đứng ở Đông Thiên hội tụ nghĩa điện trước. Hắn cúi thấp xuống lông mày, ánh mắt phức tạp, trầm ngâm một lúc lâu. Mãi đến tận giữa bầu trời từng tia hạt mưa hạ xuống, Vương Thiên Đông mới phát ra khẽ than thở một tiếng. Không nghĩ tới vị này đao quân càng là cố nhân đời sau, Sở Phượng ca con lại không chết. Ta đến xem qua Bá Võ Vương Lăng, chỉ cần Đoạn Long Thạch hạ xuống, ở trong đó chính là một chỗ tử địa. Thật không biết hắn là làm sao ra đến. Tiếng nói bắt nguồn tại điện bên trong. Đó là một cái vóc người đơn bạc, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên. Hắn đang ngồi ở trong điện chủ tọa trên, hai chân chéo nguẩy, hững hờ dùng một cái mỏng như cánh ve phi đao cắt sửa chính mình móng tay. Bất quá cái này có thể thú vị. Triều đình đây là cửa trước cự hổ, cửa sau tiến vào sói. Cực Đông băng thành còn chưa giải quyết, lại hiện ra một cái cường địch. Cường địch a, cuộc chiến hôm nay, Lục Trầm, Lục Loạn Ly, La Hán Tông, Tư Vô Pháp, Quý Thiên Thiên, Phong Tam, Cung Vô Cấu, Thủy Thương Lãng, hoàn toàn đều là đương đại cao thủ hàng đầu. Người này ở Thiết Kỳ Bang thuộc hạ cơ bản không nhúc nhích. Còn có Kinh Tây Sở gia trưởng phòng một đám bộ hạ cũ cũng không hiện tung tích. Mà bản thân, càng là đương đại võ lâm thần thoại, lực ép 500 vạn cự linh vô cực đao quân. Dù là bất kể phía sau hắn vô tướng thần tông, cái này cũng là trong thiên hạ cao cấp nhất thế lực. Thế đã thành, lông cánh đầy đủ, vị này nghĩ muốn tranh cướp thiên hạ, thiếu chỉ là binh mã, còn có một cái có thể chống đỡ môn đình, trấn áp khí vận siêu nhất phẩm. Vương Thiên Đông nheo lại mắt, cùng Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu Minh ước tạm dừng ký kết. Kênh đào bên kia khả năng cần điều chỉnh. Phi đao thiếu niên nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn cửa lớn. Vương Thiên Đông bóng lưng, người chắc chắn chứ, cùng cái này thượng ý không hợp, cùng Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu liên thủ, nhưng là chủ thượng ý tứ, ngoài ra ngươi không lo lắng, Thiết Kỳ Bang đánh tới kinh thành, đối địch với Đông Thiên Hội. Ha, Thiết Kỳ Bang nếu như thật sự giết tới kinh thành, cái kia tất là thiên quân vạn mã, tinh kỳ như mây, đó là đoạt thiên hạ, cùng ta Đông Thiên Hội có quan hệ gì đâu. Đến lúc đó ta nâng Đông Thiên Hội ném hiệu, nói không chắc còn có thể hỗn cái khai quốc công thần. Vương Thiên Đông một tiếng cười cười, cho tới ngươi thượng ý, khi đó vẫn không có trận này Thiên Thạch Sơn cuộc chiến, vẫn không có Sở Tranh đột nhiên xuất hiện, một trận chiến đánh giết đại nội ba vị thiên bảng. Nếu như ta là ngươi, nên liên hệ hắn, hiện nay Thiết Kỳ Bang đã thành thiên hạ loạn nguyên một trong, hết sức quan trọng. Động tĩnh trong lúc đó đều có thể khẽ động thiên hạ thời cuộc. Mà ngươi chủ thượng đối với Thiết Kỳ Bang, đối với Giang Nam nơi đều quá mức khinh thường, không hề sắp xếp. Phi đao thiếu niên không khỏi hơi ngưng mi suy tư. Lúc này Vương Thiên Đông một tiếng than thở, còn có, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng Tần Mộc Ca đến tột cùng là chết hay sống, là trạng thái gì. Nếu như Tần Mộc Ca chết rồi cũng là thôi, nếu như nàng còn sống, thiên hạ này sợ là muốn loạn a. Ta không phải nói Đại Ninh, mà là cái này toàn bộ thiên hạ không có dễ dàng như vậy. Phi đao thiếu niên vẻ mặt tựa như phản đối. Tần Mộc Ca độc chú quấn quanh người, không thể còn sống. Những kia viễn cổ tới nay lực lượng sẽ không cho phép bất luận người nào đi khiêu chiến bọn họ. Bọn họ chỉ là lẫn nhau kiềm chế kiêng kỵ, không muốn dễ dàng tổn hại lực lượng mà thôi. Chỉ cần bọn họ chăm chú lên, không ai có thể thoát khỏi chết vong kết cục. Huyết nhai như là Tần Mộc Ca như là Sở Hy Thanh cũng như là trong lòng hắn lại sinh sôi ý kinh hãi. Nếu như Tần Mộc Ca vẫn còn, cái này đối với hắn chủ thượng tới nói, xác thực không phải một tin tức tốt. Việc này ảnh hưởng đang ở trước mắt, đã chuẩn bị ném hiệu hắn chủ thượng Vương Đông Thiên. Rõ ràng có dao động tâm ý, vì lẽ đó bọn họ xác thực đến biết rõ Tần Mộc Ca chết sống không thể. 28 tuổi Tần Mộc Ca đã có thể chém thương thần linh, như vậy 30 tuổi nàng, thực lực sẽ tới cảnh giới cỡ nào? Còn có Sở Hy Thanh, tuyệt không thể chứa tu vi của người này không thể tiếp tục lên cấp. Cái kia chính là rất nhiều người ác mộng, không phải là độc nhất vô song. Ngay khi Vương Thiên Đông cùng Phi Đao Thiếu Niên nghị luận thời khắc, toàn bộ kinh thành trong phạm vi, hầu như tất cả thế gia đại tộc, tất cả giang hồ thế lực, đều đang bàn luận Thiên Thạch Sơn Đông Lộc một trận chiến. Nghị luận Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca, nghị luận Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn, liền như Vũ Văn Bá Phiêu Kỵ Phủ Đại Tướng Quân Dinh Thự, cho tới phu nhân cùng thế tử, cho tới gia đình cùng người hầu gái. Tất cả mọi người đều hoảng sợ thất thố, loạn tung lên, bọn họ làm vì Vũ Văn Bá trọng thương gần chết một chuyện khiếp sợ không rõ. Đối với tương lai tràn ngập sợ hãi, lại như kinh Tây Sở Thị, Sở gia ở kinh tất cả tộc lão, tất cả con cháu, hầu như đều tập hợp ở Sở gia trưởng phòng đại viện trong. Bọn họ hoặc sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh hoàng, hoặc sắc mặt bình tĩnh, không đếm xỉa đến, hoặc ánh mắt vui mừng, cười trên sự đau khổ của người khác. Đã lên cấp tòng tam phẩm, Vân Huy tướng quân, Sở Tuyên Tiết sắc mặt liền trắng bệch như là giấy như thế. Hắn nghe các tộc lão tiếng bàn luận, nghĩ đến chính mình cửu đệ Sở Chính Dương chết. Ngày xưa ở quận Lâm Hải, hắn điều tra Sở Chính Dương nguyên nhân cái chết không có kết quả. Sau đó là do có khác công vụ. Việc này sống chết mặc bay. Bây giờ nghĩ đến, Sở Chính Dương nhất định là chết vào Tần Mộc Ca tay. Lúc đó Sở Hy Thanh không có làm án thời gian. Sở Tiên Tiết trái tim từng trận quý động. Hắn tộc đệ, trưởng phòng con trai trưởng Sở Tranh trở về, còn mang theo bá võ vương Tần Mộc Ca. Hắn không chỉ cướp giết Long Dương công chúa mẹ con, còn hầu như giết Sở Như Lai. Người này càng nắm giữ rất lớn thế lực, cường đại đến thậm chí có thể lấy cùng triều đình địa vị ngang nhau. Sở gia tứ phòng muốn xong, chính mình cũng chết chắc rồi. 2 năm trước, chính là hắn Sở Tiên Tiết đứng ra, đem tộc đệ bên người thủ vệ gia tướng chuyển đi. Không chỉ là tứ phòng, Sở gia nhị phòng, tam phòng, ngũ phòng, khả năng đều phải chết. Bọn họ không chỉ hợp lực đem Sở Hy Thanh đưa vào trong quan tài, mai phục giết trưởng phòng tất cả gia tướng, còn đem người nhà của bọn họ chém tận giết tuyệt. Do đó chia cắt trưởng phòng phân bố khắp thiên hạ các nơi 10 vạn tộc quân, cùng với tất cả tiền hàng đất ruộng. Nhưng mà bọn họ lúc trước chia cắt có nhiều sảng khoái, hiện tại thì có nhiều sợ hãi. Sở Tiên Tiết thân thể cũng vì đó ma túy. Nhưng sau đó hắn liền nắm chặt nắm đấm, đem hai bên tay vịn bóp thành bột mịn. Sở Tiên Tiết đón lôi đình, vẻ mặt dữ tợn như thú. Hắn tuyệt không cho phép. Dù như thế nào, kinh Tây Sở gia đều phải hủy diệt Thiết Kỳ Bang, đem Sở Hy Thanh đưa vào chỗ chết. Hắn sẽ vì này không tiếc tất cả, bất kể đánh đổi. Lúc này bị Thiên Thạch Sơn Đông Lộc một trận chiến kinh động, hơn xa là kinh thành. Ở Huyết Bức Sơn Tổ Sư Điện, nơi này cùng Hoàng Thành chính giống như điện, đèn đuốc sáng choang. Huyết Bức Sơn Tông Chủ Chiếu Thế Ma Đăng Tông Thần hóa tay nâng một con Lưu Quan Kim Vũ Bồ Câu, luôn luôn hỉ nộ không hiện rõ hắn sắc mặt càng là lúc thì xanh trắng biến hóa. Hắn bình tĩnh nhìn ngoài điện, cuối cùng nở nụ cười. Xem ra ngươi là thật sự trở về, từ Hoàng Tuyền Cửu U bên trong trở về. Nhưng mà thiên hạ này dung không được ngươi bực này yêu nghiệt, càng chứa không được một cái khác huyết nhai. Tông thần hóa như là định xuống một cái nào đó quyết tâm, đem một chiếc toàn thân màu đen 8 mặt lưu ly khí tử phong đăng cầm ở trong tay. Theo hắn rung động phong đăng, lập tức một đóa ngọn lửa từ giữa lao ra. Cái này ngọn lửa lập tức hóa thành một cái bé nhỏ hình người, Nó nhìn Tông Thần Hóa một chút, sau đó khẽ mỉm cười, liền hướng ngoài điện phương hướng bay nhào đi qua, rất nhanh biến mất ở bóng đêm ở trong. Ngay khi không lâu sau đó, cách xa ở Thiết Kỳ Bang cô Minh Nguyệt, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn áo đen liên lạc người. Vẻ mặt cũng là một trận hồ đồ. Trấn Thiên Lai, Bộ Siêu Vũ, Chu Huyết, ba cái thiên bảng, bọn họ đều chết rồi. Người chắc chắn chứ, xác định không thể nghi ngờ. Chết không thể chết lại. Áo đen liên lạc người cũng là một tiếng cảm khái. Ta nhận được tin tức này thời điểm, người cũng là mộng. Tông môn đối với chúng ta rất không vừa ý. Chúng ta vừa không tra xét đến Sở Hy Thanh chân thực công thể. Cũng không thể điều tra rõ ràng hắn hướng đi. Hắn thuộc hạ thế lực. Nói đến đây chuyện, cô Minh Nguyệt liền không khỏi một trận nghiến răng. Sở Hy Thanh còn luôn mồm luôn miệng. Nói muốn đề bạt bảy đại thần vệ. Trợ hắn hoàn thành tứ phẩm hỗn độn bí pháp. Tu hành hoàng đạo bí pháp chiến thiên thất hộ. Kết quả cái tên này. Không chỉ đã lên cấp tứ phẩm công thể. Còn tu thành thập nhị long thần thiên thủ. Cô Minh Nguyệt vì đó run rẩy. Sở Hy Thanh cùng hắn trong lúc đó. Liền ngay cả giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. Hắn ở Thiết Kỳ Bang bên ngoài lại còn có một nguồn thế lực lớn như vậy. Cô Minh Nguyệt cảm giác rất quái dị. Khá giống là nam nhân cõng lấy nguyên phối ở bên ngoài tìm tiểu thiếp cảm giác. Bây giờ tông môn lại giao thác trọng trách. Áo đen liên lạc tiếng người nói nghiêm nghị. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Tần Mộc Ca chết sống. Tình trạng của nàng. Cô Minh Nguyệt khóe môi vừa kéo. Việc này hắn biết à. Tần Mộc Ca sống cho thật tốt. Thực lực cũng khôi phục không ít. Bất quá giới hạn ở thần khế. Hắn không thể nói. Ngay khi cô Minh Nguyệt suy ngẫm nên làm gì tránh khỏi thần khế. Dành cho tông môn ám chỉ thời điểm. Lại nghe áo đen liên lạc người lại tiếp tục nói. Ngoài ra, tông môn còn quyết định phái một người đến đây hiệp trợ ngươi. Cũng là một cái trong môn phái lánh đời cao thủ. Tu là nhị phẩm, cô Minh Nguyệt hơi nhướng mày. Làm sao còn muốn phái người lại đây? Có ta không đầy đủ. Ta không tra được tình báo. Lại nhiều hơn một người. Cũng không làm nên chuyện gì. Hắn cảm giác Sở Hy Thanh bên người chính là một cái hố lớn. Chính hắn dẫm hố coi như xong. Không cần thiết lại liên lụy người khác. Hắn vị kia kỳ chủ. Hố chết người không đền mạng. Vấn đề là hai người chúng ta vẫn luôn không thành tích. Không có cách nào để tông môn yên tâm. Hơn nữa người thân quản Bắc Thiên Môn. Nam Thiên Môn bên kia trung quy vẫn là không yên lòng. Hai nhà hơn 1000 năm ngăn cách. Không có như vậy dễ dàng tiêu trừ. Áo đen liên lạc người hít một tiếng. Còn có, người ở Thiết Kỳ Bang muốn chú ý thêm, lấy tìm hiểu Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca tình hình làm chủ. Quan sát sức chiến đấu của bọn họ cùng công thể tiến cảnh. Còn lại không nên làm chuyện tình liền không muốn làm. Dự tính trận chiến này sau khi, thế lực khắp nơi sẽ càng thêm coi trọng Thiết Kỳ Bang. Người không cần lo những thứ này chuyện vô bổ, lại muốn đăng trong bang sự vật trên thoáng dùng điểm tâm. Ra điểm lực. Hắn nói tới chỗ này, liền nhìn thấy cô Minh Nguyệt vẻ ngờ vực, liền vừa bất đắc dĩ giải thích, Thiên Thạch Sơn cuộc chiến, Sở Hy Thanh triển khai thập nhị long thần thiên thủ một chuyện, đã chấn động thiên hạ, người lại có biết Thành Vọng An, vẫn luôn có đồn đại, Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn, cô Minh Nguyệt nhất thời liền sáng tỏ ý nghĩa, Sở Hy Thanh hoặc có cướp đoạt thiên hạ hy vọng, một cái vô địch thiên hạ huyết nhai đao quân. Lại thêm vào khai quốc đế quân thân phận, là kết quả như thế nào? Cái kia hoặc đem nhân tộc người thứ tư, nhân hoàng. Thần châu tất cả thế lực đều sẽ đem ngưỡng vọng. Vì lẽ đó như có thể giết đến Sở Hy Thanh tốt nhất. Nếu như giết không xong, như vậy hắn cô Minh Nguyệt, chính là đại diễn thiên môn ở Thiết Kỳ Bang hạ chú mà nếu muốn xuống chú. Vậy thì phải lấy ra điểm thành ý, đồng nhất thời gian. Sở Hy Thanh lại chính đang tại dục Nhật Thần Chu trên cùng Tư Vô Pháp nói chuyện. Vị này vô pháp vô thiên chính đem một bức họa cuốn bày ra tại trước mắt của hắn. Sở Hy Thanh nhìn bức tranh này. Trong mắt lập tức hiện ra một vệt ý kinh hãi. Hắn giọng nói càng ngậm lấy mấy phần khô khốc. Không nghĩ tới hoàng tuyền nàng. càng là như vậy lai lịch. Ở Sở Hy Thanh bên cạnh người, Phong Tam, Lục Loạn Ly, Thủy Thương Lãng mấy người sắc mặt cũng đều hơi đổi. Tư Vô Thiên nhưng là khóe môi khẽ nhếch. Sở Hy Thanh xác thực hãm hại nàng. Bất quá nàng bên này cũng không kém bao nhiêu. Thiên hạ này không ai có thể để bọn họ tỷ đệ không công chịu thiệt. Hết chương.